Lôi Cương nghe nói mà vô cùng khiếp sợ. Bộ tộc Thái Cổ thống trị Hồng Hoang, chẳng lẽ bộ tộc Thái Cổ chính là chủng tộc vô địch đó sao? Dám đánh một trận với Thiên Uy. Tất cả những điều đó khiến cho Lôi Cương ngây người. Sau khi Hoàng đế Thái Cổ của chúng ta chết, chín dòng máu chính nhất trí quỳ gối trước mặt Hoàng đế Thái Cổ, thể sống chết phụng hoàng của ta. Nhưng đó chỉ nhằm để che giấu. Lôi, Uyên, Ma, Tà, Hư, Thù. Cả sáu vương mặc dù quỳ lạy hoàng của ta nhưng linh hồn của họ sớm phản bội hoàng của ta. Ta là Hoang Chi Vương, là cái tên mà hoàng của ta đã ban cho. Lôi Cương gật mình, mặc dù đoán người trước mặt có thể là đạo hoang nhưng sau khi thực sự biết được, hắn gần như không tin nổi vào lỗ tai của mình. Hắn ngây người nhìn lão già trước mặt được liệt danh là cường giả mạnh nhất của hai giới Hồng Hoang. Hoàng của ta, ngươi phải nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi có máu của tiên hoàng, là hậu bối của tiên hoàng. Ngươi phải nhớ kỹ mấy cái tên Minh Lôi, Hư Diễn, Ma Tiên, Tà Đạo, Thâm Uyên, tên Thiên Thánh Thù, Thần Không, Cổ Nguyệt. Ngày xưa khi Lục Vương làm phản, ta, Thần Không, Cổ Nguyệt vì ngăn cản Lục Vương giết hại con cháu mà đại chiến. Thần Không, Cổ Nguyệt chết trận, ta bị thương nặng sống được 8 vạn năm cũng bỏ mình. Còn Lục Vương cũng bị thương nặng nhưng những năm qua có lẽ họ cũng đã hồi phục. Có điều họ phản bội lại tiên hoàng. Hoàng của ta, ngươi phải tiêu diệt Lục Vương. Lời nói của đạo hoang giống như tiếng sét khiến cho Lôi Cương suýt chút nữa ngã ra đất. Không nói tới việc Lục Vương trước đây mạnh tới mức độ nào mà chỉ cần Minh Lôi, Hư Diễn đã như tảng núi đè trong lòng Lôi Cương. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ được Minh Lôi, Hư Diễn lại là đại địch của mình. Tiền bối, làm sao ngài biết được ta là hậu bối của tiên hoàng? Lôi Cương hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Minh Lôi, Hư Diễn mạnh như vậy, lại còn bốn vương nữa cũng không kém bao nhiêu. Cường giả như vậy làm sao hắn có thể chiến thắng? Chẳng phải Lôi Cương không tin bản thân mà là vì bọn họ quá kinh khủng. Ngày xưa trước trận chiến của tiên hoàng với Thiên Uy, người đã lệnh cho thần không tiên đoán, nói đạo hoang hiện, tử tôn của hoàng cũng hiện. Hài cốt của con cháu Thái Cổ, người phá trận của ta chính là hậu bối duy nhất của tiên hoàng. Ta chỉ kế thừa, thu hút hàng nghìn hàng vạn người tới đây là để thu hút ngài. Đạo hoang vui mừng nhìn Lôi Cương mà nói. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Sự thừa kế của đạo hoang đúng là không tồn tại. Trong lòng hắn có chút bất an. Lúc này, mình bị Minh Lôi nắm trong tay. Bản thân làm sao có thể trốn thoát. Vì vậy mà hắn hỏi, tiền bối. Ta ở đây là vì Minh Lôi. Y đã để lại chút mầm mống trong cơ thể của ta. Tất cả đều do y nắm trong tay. Ngày đó thần không đã dự đoán trước. Sau khi tiên hoàng chết trận, thân thể không thể nào bị mất. Ngày đó khi ta có được thân thể tiên hoàng liền giấu kín. Lúc trước, chỉ có ta là người biết được vị trí. Còn ngài có được hài cốt của con cháu Thái Cổ, tất nhiên khiến cho chúng chú ý. Chúng cũng chỉ muốn mượn sự giúp đỡ từ con cháu Thái Cổ mà tìm được nơi có thân thể tiên hoàng. Chỉ có được thân thể tiên hoàng, dung hợp được nó mới có được lực lượng vô thượng. Bây giờ, ngươi ứng với Minh Lôi. Mặc dù hắn biết được ngài có hài cốt của con cháu Thái Cổ nhưng cũng không biết trong cơ thể ngài có giọt máu tiên hoàng. Còn về phần lúc trước, sau khi ta có được thân thể tiên hoàng, giấu kín xong liền hút trí nhớ ra. Vì vậy đến nay, ta cũng không biết thân thể tiên hoàng ở đâu. Nếu không, một cái phân thân của ta đã lấy được. Đạo hoang thở dài. Vậy rốt cuộc thân thể của tiên hoàng ở đâu? Lôi Cương trầm giọng nói. Muốn thoát được khỏi bàn tay của Minh Lôi, chỉ có được thân thể tiên hoàng và lực lượng vô thượng. Nơi nào cùng một nhịp thở với ngươi, chỉ có ngươi là người duy nhất biết. Đạo hoang nói. Cùng một nhịp thở với ta. Lôi Cương giật mình rồi trầm tư. Rốt cuộc là nơi nào có cùng nhịp thở với mình? Hoàng của ta. Lúc trước, ta luyện chế hai cái phân thân đều lĩnh ngộ lực lượng suốt đời của ta. Chúng tên là Cổ Đạo và Cổ Hoang. Cổ Đạo có được ý cảnh luyện khí của ta. Cổ Hoang có được trận pháp của ta. Còn về phần ai chính ai tà thì để ngài tự nhận. Nếu có được sự giúp đỡ của họ, sau này ngươi bớt đi rắc rối rất nhiều. Hoàng của ta không thể duy trì lâu được. Ngài phải nhớ, thân thể tiên hoàng chỉ nắm chắc mới được lấy ra. Nếu không, một khi rơi vào tay chúng thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Ta phong ấn đoạn trí nhớ này của ngài lại, hút ấn ký của Minh Lôi ra. Còn đối mặt với Minh Lôi như thế nào đó là dựa vào ngài. Ta không thể giúp ngài. Đạo Hoang thở dài, hai tay y phất nhẹ về phía đỉnh đầu Lôi Cương. Hai mắt Lôi Cương tối sầm rồi hôn mê. Cùng lúc đó, trên Tây Tháp Tinh một bóng người chợt biến sắc. Y hóa thành một tia sáng, chui vào trong cột sáng. Mà đám đại tôn còn lại cũng cảm ứng được gì đó nhưng chỉ khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Khi Lôi Cương tỉnh lại, phát hiện đại ca Lôi Ma đang đứng trước mặt thì kinh hãi nhìn quanh. Cảnh tượng lúc trước, dường như trong mộng. Hắn từ từ đứng dậy, truyền âm, ca, đây là đâu? Lôi Ma giật mình, quay đầu nhìn Lôi Cương với ánh mắt không kiềm chế được sự vui sướng. Gã truyền âm nói, Tiểu Cương, bãi đá đó là nơi kế thừa đạo hoang, nhưng phía trên có lực lượng khó hiểu khiến cho chúng ta không thể lên. Lôi Ma nói tới đây chợt dừng lại. Ai dám lên? Không biết mọi người có dám. Cô Nguyệt cười cười, nhưng chưa nói xong, đôi mắt y chợt nhắm lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt trở nên tang thương, sát khí trên người tăng vọt, phóng lên cao. Không chỉ có ý mà 10 tên đệ tử khác cũng như vậy, giống như hoàn toàn biến đổi thành người khác. Lôi Cương nghi hoặc nhìn về phía Lôi Ma thì chỉ thấy gã nhếch miệng nở nụ cười tà quái. Lôi Cương giật mình, trong nháy mắt hắn phát hiện Lôi Ma đã thay đổi thành người khác. Ngươi đã nhận được sự kế thừa của hắn. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu khiến cho Lôi Cương giật mình. Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng trở lại bình thường, nhìn quanh mà không thấy ai khác. Không đúng, ngươi chưa bước lên thềm đá làm sao có được sự kế thừa của hắn. Không để Lôi Cương nghĩ nhiều, âm thanh đó lại vang lên. Có điều khác với lúc trước là trong đó ẩn chứa sự tức giận và sát khí. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Minh Lôi đã tới đây. Khặc khặc, không ngờ kế thừa đạo hoang lại ở ngay trước mắt. Đám tiểu bối các ngươi cút ra khỏi đây ngay, nếu không đừng trách bản tôn đại khai sát giới. Thanh niên áo tím với nét mặt uy nghiêm, ẩn chứa sự tự tin vô thượng mà cười nói. Một làn hơi thở kinh khủng từ trong người y tản ra khiến cho rất nhiều người bị đánh bay và vách động. Nhưng có rất nhiều người vẫn đứng nguyên tại chỗ, khí tức họ tản ra mạnh vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, Đại Tôn tập trung Đại Tôn tân tiến đúng là càn rỡ, thật quá ngông cuồng. Lôi Ma đột nhiên đi lên vài bước, mà mở miệng nói với một sự khinh thường. Thanh niên áo tím sửng sốt, nhìn Lôi Ma rồi lại nhìn 13 ời đứng bên cạnh mình mà sắc mặt trở nên quái dị. Sau đó y nở nụ cười lạnh lẽo, các vị đạo hữu, bản tôn chẳng qua chỉ nói với mấy tên tiểu tử kia thôi. Y chỉ hơn 10 người nằm dưới vách động mà cười mỉa. Ha ha, thiên diệu lão quái, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn sống tốt như trước. Cô Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn Lôi Ma mà cười cười. Vạn ma lão quái, cũng giống ngươi thôi. Lôi Ma lạnh lùng nói. Được rồi, lần này đại tôn hai giới tập trung ở đây, bản tôn không nghĩ sẽ sớm chạm mặt như vậy. Đúng là sự kế thừa của đạo hoang. Nam tử áo trắng tuấn tú tươi cười nói. Có điều sự tươi cười của y lại cho người ta cảm giác người mặt cười nhưng bên trong thì không. Nghe tiếng uy danh đại tôn phá thiên từ lâu nhưng cũng lần thứ nhất mới được gặp. Tuy thực sự không phải bản tôn nhưng tại hạ cũng cảm thấy may mắn. Một gã nam tử áo trắng mày kiếm, sắc mặt nhợt nhạt nhìn nam tử tuấn mỹ mà nói. Có điều sự khiếp sợ trong mắt y thì không thể nào giấu được. Ánh mắt tất cả nhìn về phía nam tử tuấn mỹ với khuôn mặt khiếp sợ. Đại tôn phá thiên đứng thứ hai trên bảng hồng hoang. Tính cả Lôi Cương vào đó là 14 người, mà ngoại trừ Lôi Cương ra bọn họ đều là đại tôn. Không phải là đại tôn mà chỉ là thần hồn thôi. Đây cũng chính là con bài chưa lật lớn nhất trong lòng đám đệ tử thành niên. Sự kế thừa của đạo hoang khiến cho cường giả hai giới chú ý bao gồm cả đại tôn. Bởi vì nghe nói đạo hoang đã đạt tới cảnh giới cao hơn cả đại tôn nên có được sức hấp dẫn kinh người.

vọt tới 12 người khiến cho họ đập hết vào vách đá. Cả cái động rung chuyển như muốn sập. 12 thần hồn từ trong cơ thể bay ra, vừa mới xuất hiện liền tan nát. Còn đám người lôi ma thì chìm vào hôn mê. Chống ngực lôi cương đập thình thịch. Tốc độ thật khủng khiếp. Lôi cương gần như không thể thấy rõ Minh Lôi ra tay như thế nào. Nhưng hắn biết, khi thân thể Minh Lôi nhòe đi là lúc y ra tay. Có điều tốc độ quá nhanh khiến cho người ta có cảm giác y không nhúc nhích. Còn 10 vị đại tôn chỉ có thần hồn, tổng thực lực chưa được 3 phần làm sao có thể ngăn cản được Minh Lôi. Cùng lúc đó trên Tây Tháp Tinh 15 cường giả cùng mở mắt. Mà ở Thái Cổ Giới và các nơi khác của Thánh Giới Hồng Hoang, cũng có người mở mắt. Bọn họ vừa kinh hoàng vừa nổi giận. Lôi cương nhìn lôi ma không đành lòng nhưng hắn cố gắng kìm chế. Lôi cương không muốn lôi ma bị liên lụy. Lên đi, kế thừa thuộc về ngươi. Minh Lôi lạnh lùng quay đầu nhìn lôi cương mà nói. Long U Nhi và những người khác nhìn thấy tất cả nhưng bọn họ chỉ biết nằm đó mà ngơ ngác. Lúc này, dưới bệ đá chỉ còn Minh Lôi và lôi cương. Lôi cương cố gắng làm cho sắc mặt của mình không thay đổi. Y hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu, đi tới bệ đá. Khi tới bệ đá, lôi cương tạm dừng một lát rồi chẳng hề do dự bước lên bậc thứ nhất rồi bậc thứ hai. Còn lực lượng quái dị trước đó bây giờ hoàn toàn biến mất. Nhưng khi lôi cương bước lên bậc thứ ba thì dị biến xuất hiện. Đạo hữu chẳng phải vẫn nghĩ đánh bại ta hay sao? Một âm thanh tang thương vang lên. Trên động đá đột nhiên xuất hiện một cái khe rồi một lão già xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, chạy trối chết. Sắc mặt lão già xanh mét, gương mặt biểu lộ một sự uy nghiêm vô thượng và tự tin. Lão già đó chính là Đại Tôn Vẫn Thiên của Thái Cổ Giới. Lão thong dong bước từng bước một xuống dưới, còn không gian xuất hiện những ngợn sóng tản ra xung quanh với uy thế hùng mạnh khiến cho đám người Long U Nhi sợ hãi. Đại Tôn thực sự tới đây? Đại Tôn kinh khủng thế này sao? Mặc dù bọn họ là đệ tử của các thế lực lớn nhưng phần lớn chưa hề gặp được cường giả cấp bậc Đại Tôn. Lôi cương đứng phía sau Minh Lôi, vẫn nhìn chằm chằm Đại Tôn Vẫn Thiên mà trong lòng vô vàn suy nghĩ phức tạp. Có lẽ không chỉ Đại Tôn Vẫn Thiên mà 13 vị Đại Tôn cũng đều đã đến. Những Đại Tôn đó và cả Minh Lôi đều bị Đạo Hoang lừa. Tuy rằng không biết Đạo Hoang như thế nào nhưng cũng có thể thấy là không đơn giản. Thậm chí lôi cương còn có một suy nghĩ tất cả những hành vi này một là để báo cho mình biết, hai là đạo hoang muốn châm ngòi trận chiến giữa đại tôn hai giới và Minh Lôi. Sắc mặt Minh Lôi không hề thay đổi, nhìn đại tôn Vẫn Thiên trước mặt đang giạt rào ý chiến đầu mà lên tiếng, việc này vốn không phải việc các ngươi có thể nhúng tay vào, như thế sẽ càng dẫn tới thêm nhiều lão quái vật. Các ngươi đi thôi, lão phu không muốn ra tay. Bao gồm cả mấy người các ngươi. Minh Lôi nói xong liền ngẩng đầu nhìn lên trên. Không gian phía trên lập tức xuất hiện cái khe. Hơn 10 âm thanh mãnh liệt vang lên trong động đá vôi với khí thế khủng bố khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Còn 10 người Long U Nhi thì gần như trực ngất đi. Nhưng bọn họ cố gắng không để cho bản thân bị ngất. Chỉ biết mở to mắt mà nhìn 10 người tới. Đại Tôn, tất cả đều là Đại Tôn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng phải nói chỉ có dưới hỗn độn thiên giai mới vào được hay sao? Cả đám chỉ biết gào thét trong lòng. Bọn họ không biết rằng trong chốc lát khi lôi cương phá được trận pháp thì cái động đã trở lại bình thường. Không thể ngăn cản Đại Tôn, lại càng không thể ngăn cản Minh Lôi. Lão phu bế quan lâu năm, không ngờ thế gian lại xuất hiện một cường giả mạnh như vậy. Một đại hán mặc áo bố, thân thể cường tráng với đôi mắt hổ nhìn Minh Lôi chằm chằm. Người này chính là Đại Tôn Phá Thiên. Các vị, tu vi của người này sâu không thể lường được. Ta thấy trước tiên đánh chết y trước có được không? Vạn ma chi tổ mặc áo đen, sát khí hóa thành từng con tiểu long quấn quanh người, tản ra khí thế phi phàm. Lão nhìn Minh Lôi chằm chằm, trong mắt không giấu được sự e ngại. Với tu vi của đạo hữu đúng là chưa bao giờ được thấy qua. Mà bản tôn thấy đạo hữu và lôi long có chút tương tự. Chẳng lẽ ngươi là lôi long? Nam tử mặc áo trăng lên tiếng khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái như tắm gió xuân. Có điều khiến cho người ta khiếp sợ đó là nam tử áo trắng và vạn ma chi tổ giống hệt nhau. không phải nói là cũng một khuôn đúc ra. Có điều hai mắt y cũng giống như người thường, hết sức sáng. Hai người ngoại trừ đôi mắt ra, còn lại hơi thở đều hết sức giống nhau. Minh Lôi đối mặt với 13 cường giả, nét mặt vẫn thản nhiên, không hề sợ hãi hay lùi bước. Ánh mắt y như vô tình liếc lên trên cao khiến cho Lôi Cương hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người tới. Lôi Cương đột nhiên giật mình, nhớ lại lời nói của Đạo Hoang là Lục Vương cùng nhau phản bội. Mà lúc này, bọn họ đều đang tìm kiếm thi thể của Tiên Hoàng, như vậy Ngũ Vương còn lại tất nhiên sẽ tới. Chẳng lẽ Minh Lôi lo lắng họ tới đây? Nghĩ tới đây, Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Sự tình càng lúc càng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn như một con thuyền nho trong phong ba, lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt chửng. Điều này khiến cho Lôi Cương vô cùng áp lực. Nhưng hắn không cam lòng, và sự tuyệt vọng lại hóa thành động lực vô tận. Cả cuộc đời này Lôi Cương đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện khiến cho trái tim của hắn trở nên bất khuất. Vô số lần đối diện với sinh tử khiến cho Lôi Cương trưởng thành lên. Cho dù người ta có thể đánh chết hắn nhưng không thể đập nát sự kiên cường của hắn. Đối diện với vô số sự đau khổ dưới mắt người khác, Lôi Cương chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đạt tới độ cao những người cùng trang lứa không thể với tới. Nhưng điều đó có thể nói là do sự bất khuất không buông tha và không khuất phục của hắn. Minh Lôi hít một hơi thật sâu, trong lòng lão có một dự cảm không yên. 13 người trước mắt, nếu như bình thường, lão cũng chẳng ngại đánh với họ một trận. Nhưng lúc này thì không thể, lão phải giữ thực lực, chuẩn bị cho mấy người kia đến. Lão nhìn vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ mà nói, nếu không sợ ma tiên tới nuốt hai ngươi thì lập tức đi ngay. Nếu còn chần chừ, muốn chạy cũng không được. Đừng tưởng ma tiên đang bế quan thì hai ngươi có thể tiêu diêu tự tại. Nếu như không có trận chiến trước đây, hai người các ngươi sao có thể tung hoành hai giới lâu như vậy? Lão Phu có thể khẳng định cho các ngươi biết ma tiên đang tới. Vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ còn đang cười, nghe Minh Lôi nói vậy mà mặt trắng bệch. Tuy bọn họ không biết Minh Lôi là ai nhưng hai chữ ma tiên là từ cấm trong lòng họ. Nếu trong hỗn độn có ai làm cho họ e ngại thì đó chính là ma tiên. Trong nháy mắt, trong động xuất hiện hai cái khe, vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ nhanh chóng biến mất. Cả hai chẳng còn chút ý tưởng với chuyện kế thừa Đạo Hoang. 11 vị đại tôn còn lại đều khiếp sợ. Ma tiên là ai mà chỉ cần một cái tên cũng khiến cho vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ phải bỏ chạy hốt hoảng như vậy. Các vị đại tôn hít một hơi thật sâu. Sắc mặt của họ trở nên khó coi vì tình hình đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Minh Lôi vẫn nhìn lên phía trên. Nét mặt lão chợt thay đổi nhìn đại tôn Phá Thiên rồi nói. Phá Thiên, Thâm Uyên ngày xưa suýt nữa luyện hóa ngươi sắp tới. Đại tôn Phá Thiên giật mình, sắc mặt trở nên dữ tợn nhưng không hề do dự bay lên, xé rách hư không mà bỏ chạy. Sắc mặt 10 vị đại tôn còn lại trắng bệch, trong mắt không thể tin nổi. Hai cái tên khiến cho 3 vị đại tôn có thực lực khủng bố bỏ chạy. Điều này đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Là ai có thể làm cho 3 vị đại tôn chạy trối chết như thế? Bọn họ khẽ nhúc nhích quay sang nhìn nhau đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Các ngươi còn nhớ ngày xưa người đuổi thần thú vào trong giới không? Hắn cũng sắp tới đây. Câu nói cuối cùng của Minh Lôi khiến cho 10 vị đại tôn biến sắc, bay lên xé rách hư không mà bỏ chạy. Bọn họ tuy mạnh nhưng thực sự không phải là vô địch. Trong lòng họ cũng có người khiến cho bản thân sợ hãi, có điều những người đó quá ít. Ngày xưa, thần thú tung hoành hai giới, nhưng có một người đẩy họ vào giới trong giới. Đây là chuyện từ rất xưa. Không có nhiều người nhớ rõ, nhưng đối với mấy vị đại tôn mà nói thì đó là việc không thể nào quên. Minh Lôi thở ra, nhìn đám người Long U Nhi đang nằm trong động rồi phất tay. Bọn họ lập tức biến mất. Việc tiếp theo, bọn họ không có tư cách được biết. Lúc này, trong động chỉ còn lại hai người Minh Lôi và Lôi Cương. Minh Lôi đứng đó nhìn lên không trung cũng không để cho Lôi Cương bước lên bậc đá mà như đang đợi điều gì đó. Đã bao nhiêu năm rồi? Minh Lôi... Chúng ta lại gặp lại nhau. Ngày xưa khi Tiên Hoàng vẫn còn, có lẽ Lão Phu cũng không rơi vào cảnh phản đồ. Thân thể của Tiên Hoàng Lão Phu không cần nhưng giới hồn chiến cổ thì Lão Phu phải có. một âm thanh tang thương vang lên. Âm thanh đó ẩn chứa lực lượng kỳ dị khiến cho Lôi Cương như thấy mình già đi một chút, chẳng khác nào một lão nhân đang vào lúc xế bóng. Một lão già lòng khòng cầm long trượng từ phía trên động bước xuống. Mỗi bước đi của lão chẳng hề có gì chấn động, chẳng khác nào bước đi trên mặt đất. Lão mặc một bộ áo xanh, gương mặt hàn in dấu vết của năm tháng. Đôi mắt đục ngầu như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Ánh mắt Minh Lôi đầy sự e ngại, gần từng chữ một, tà đạo. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 814, Lục Vương tề tự ha ha. Chỗ tốt nào để cho mình ngươi đoạt lấy được, nếu không chẳng phải lão phu đã chịu thiệt rồi sao? Lão giả già nua tên tà đạo cười, nói. Khí tức bao phủ lấy toàn thân, nhưng Minh Lôi hết sức e ngại. Lôi Cương chăm chú nhìn tà đạo, thầm khiếp sợ. Hắn cảm nhận được sự e sợ của Minh Lôi, lại càng không thể tưởng tượng nổi lão giả này rốt cuộc mạnh đến mức nào lại có thể khiến y sợ đến vậy. Tà đạo, ngươi đã chiếm được một trống trận giới hồn rồi, vì sao còn muốn cướp cái khác nữa? Đừng nói là ngươi muốn chiếm cả 7 cái chứ. Minh Lôi khẽ cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm tà đạo đứng trước mặt. Trống trận giới hồn là do tiên hoàng đích thân luyện chế, lão phu muốn có tất cả thì có gì không được. Đôi mắt mờ đục của tà đạo nhìn Minh Lôi, rồi lại nhìn Lôi Cương. Khóe miệng khô quát của lão nhếch lên cười, nhưng nụ cười này đủ khiến Lôi Cương sởn gai ốc. Sự uy hiếp không thể nói nổi bao phủ khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Minh Lôi nhíu mày, cau mặt, y khẽ cử động, đứng trước mặt Lôi Cương, nói, để hắn lấy truyền thừa, lão phu sẽ lấy trống trận giới hồn trong cơ thể hắn ra cho ngươi. Thế nào? Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có tà đạo, còn bản vương không đáng chút gì sao? Một tiếng nói oang oang cất lên, phía trên hang động lại xuất hiện một người nữa. Người này khí thế hừng hực, mặc y phục trắng, phong độ, lại tuấn tú, chẳng khác nào tài tử phong lưu. Dung mạo của gã lại rất giống vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ, chẳng khác nào từ cùng một khuôn đi ra cả. Đôi mắt gã không hề giống người thường chút nào, hai màu trắng đen trong mắt như thái cực đồ, đầy vẻ quỷ dị. Minh Lôi nghe thấy thế lại nhăn mặt lần nữa, tuy rằng y đã chuẩn bị từ lâu, nhưng giờ vẫn hết sức nghiêm nghị. Tà đạo nhếch miệng cười, nhìn nam tử đang từng bước tiến đến, cười nói, ma tiên, lần trước đánh một trận, ngươi đã bị trọng thương. Giờ xem ra, ngươi không chỉ bình phục mà còn tiến thêm một tầng rồi đấy. Có điều, hai phân thân của ngươi cũng càng ngày càng mạnh a. Đến lúc đó sợ rằng cũng có chung kết cục với đạo hoang thôi. Lôi Cương chăm chú nhìn nam tử tuấn tú đi tới, thầm giật mình. Lục Vương phản bội tiên hoàng khi xưa giờ đã có 3 người. Hai phân thân càng mạnh càng tốt. Sau này khi ta nuốt bọn họ, tu vi của ta sẽ càng mạnh lên. Thế thì sao không để cho bọn họ mạnh thêm chút ít nữa? Có điều, tà lão tam, ngươi đừng nên nói thế với ta. Cửu Vương khi xưa, ngươi tuy đứng hàng thứ 3, nhưng dù sao ta cũng không phục. Hơn nữa, tiên hoàng khi xưa lúc còn sống vốn định để chúng ta đấu một lần nữa. Ai là lão tam vẫn còn chưa biết được a? Nam tử tuấn tú lạnh lùng nói. Gã lại nhìn Minh Lôi, nói, Minh lão ngu, không ngờ ngươi lại định dùng thân thể bộ tộc thái cổ mà lừa gạt truyền thừa của Hoang lão đại. Đừng nói ngươi cho rằng Hoang lão đại dễ bị lừa gạt như vậy chứ. Hơn nữa, hai phân thân của Hoang lão đại đoạt được truyền thừa của lão xong, một khi truyền thừa mở ra tất nhiên sẽ kinh động đến lão. Lúc đó, ta thật muốn xem ngươi sẽ ngăn chặn lại sự giáp công của hai phân thân của Hoang lão đại thế nào đây. Khi xưa, Hoang lão đại bị thương nặng cũng đã đánh ngươi chí mạng a. Nói vậy, hai phân thân của lão tuy là cảm ơn ngươi, nhưng cũng thực muốn đánh chết ngươi a. Ma tiên bình thản nói, như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình vậy. Minh Lôi xanh mặt, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm ma tiên, nói, chuyện thế nào không cần ngươi quan tâm. Thế nào, ngươi cũng muốn có thân thể của tiên hoàng sao? Ngươi thừa biết thân thể của tiên hoàng cường đại thế nào, thiên uy còn chưa phai mờ, ngươi há lại có thể chiếm lấy sao? Ma tiên lạnh lùng đáp trả. Sau đó, lão lại nhìn Lôi Cương, nói, tiểu tử, đưa trống trận giới hồn giao cho ta. Ta sẽ giúp ngươi đoạt lấy truyền thừa của Hoang Lão Đại. Thế nào? Lôi Cương còn chưa kịp trả lời. Ba người Minh Lôi, Tà Đạo, Ma Tiên đều chợt biến sắc, cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một dòng suối to. Luồng khí tức cường đại từ tâm dòng suối phát ra. Một bóng người chậm rãi hiện lên từ tâm con suối đó, là một đại hán khôi ngô. Cả người đại hán này chỉ có một miếng da thú che phần dưới, chẳng khác nào dã nhân. Cơ thể tráng kiện của gã cơ bắp cuồn cuộn, khiến người cảm thấy hết sức áp lực, như thể một quyền của gã có thể đánh tan cả hư không. Thân thể gã cao tới 3 trượng, chẳng khác nào một ngọn núi cao. Gã vừa xuất hiện đã làm cả căn động vốn rộng lớn như mọc thêm một ngọn núi vậy. Đôi mắt hổ ngập tràn khí phách, nhìn thẳng vào Lôi Cương. Khí huyết trong người Lôi Cương nhất thời chảy ngược, khiến hắn suýt chút nữa phun máu tươi. Dường như có một ngọn núi lớn đang đè nặng lòng hắn, buộc hắn phải lùi lại mấy bước, khiếp sợ nhìn đại hán khôi ngô này. Người này vừa xuất hiện, cả ba người Minh Lôi, Ma Tiên, Tà Đạo đều cực kỳ sợ hãi. Ngay đến Ma Tiên vốn bình thản cũng dần nghiêm nghị. Tà Đạo cũng vậy, đôi mắt mờ đục của lão lóe sáng, gương mặt thoáng vẻ cứng ngắc. Sớm biết nhị ca ngươi cũng đến, ta đã không đến rồi. Ma Tiên đờ đẫn, vẻ cười trên mặt nhạt đi chút ít. Đại hán khôi ngô này đảo mắt nhìn Ma Tiên, vẫn chưa nói gì, chỉ bước từng bước tiêu sái đi xuống. Mỗi một bước chân của gã khi tiếp đất đều cơ hồ khiến hư không nứt toác ra. Gã bước tới trước mặt của Lôi Cương, dương đôi mắt hổ nhìn hắn chăm chú. Một lúc sau, gã nói, khi nào ta đến được nơi cất giấu thân thể tiên hoàng thì ngươi mới có thể sống được. Lôi Cương hít thở khó nhọc. Khí tức đại hán này phát ra quá mức đáng sợ, khiến thân thể hắn vẫn tự tin cũng phải run lên. Đứng trước mặt đại hán này, hắn gần như không chắc có thể chịu nổi một quyền của gã. Sự chênh lệch sức mạnh như vậy khiến Lôi Cương hết sức không cam lòng, song quyền nắm chặt. Hắn cắn chặt miệng, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Đại hán này tức thì lại quay lại nhìn ba người Ma Tiên, Minh Lôi, Tà Đạo. Cuối cùng gã lại nhìn Minh Lôi, trầm giọng nói, lão ngũ, nhị ca rất cảm tạ ngươi đã tìm được cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Chờ khi nào hắn đoạt được truyền thừa của Hoang Lão Đại, ta sẽ biết được nơi cất giấu thân thể của tiên hoàng. Tuy người này là do ngươi đưa đến, nhưng nếu như ngươi muốn tranh đoạt thân thể tiên hoàng cùng nhị ca sẽ không nể tình bạn cũ nữa. Ngươi hiểu chứ? Lời đại hán này nói hiển nhiên đã cắt đứt đường lui của Minh Lôi. Y cắn răng, mặt mày xám ngoét, giận mà không dám nói gì. Y trầm giọng nói, Thâm Uyên, lão phu kính ngươi là nhị ca do tiên hoàng chỉ định. Thế nhưng nếu như ngươi muốn tranh đoạt thân thể tiên hoàng với lão phu nhất quyết không lùi nửa bước. Được, lão ngũ, giỏi lắm, có tiến bộ, nhị ca cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận. Thật không ngờ đại hán tên Thâm Uyên này không những không hề nổi giận, ngược lại còn tươi cười, cất giọng nói rền vang. Thật không ngờ, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca đều tới rồi. Sao có thể thiếu được lão lục ta đây? Bên cạnh Lôi Cương chợt xuất hiện một bóng đen. Người này không biết từ bao giờ đã tới bên cạnh hắn. Dường như y vẫn luôn đứng ở đây vậy. Lôi Cương giật mình, vội quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện bên cạnh hắn chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh niên mặc hắc oai. Khuôn mặt người này sắc nét. Đôi tròng mắt đen sì của y ánh lên sự tàn ác. Lôi Cương vừa nhìn y, cũng đúng lúc y liếc mắt nhìn hắn. Khóe miệng nhếch lên cười. Thế nào? Lão Lục cũng muốn tham dự sao? Đôi mắt hổ của Thâm Uyên nhìn chằm chằm người thanh niên mặc hắc y, nói. Nhị ca, Lão Lục sao dám tranh đoạt thân thể tiên hoàng cùng với ngươi? Ta chỉ muốn chống trận giới hồn thôi. Người thanh niên này ngượng ngùng cười, nói. Thế nào? Không phải ngươi mới đánh chết được mấy con thần thú là đã dám tranh đoạt với lão phu đấy chứ? Tà Đạo hừ lạnh nói. Thanh niên mặc hắc y lắc đầu, cười khổ nói, tam ca, chống trận giới hồn tiểu lục cũng rất cần. Nếu như tam ca cũng muốn thì chỉ có thể xem tốc độ của ai nhanh hơn mà thôi. Thật không? ngươi tưởng nuốt được tàn hồn huyền độn thì sẽ mạnh lên nhiều sao? Lão phu thật muốn xem ngươi giờ đã tăng lên được mấy tầng thực lực, đã mạnh đến cỡ nào rồi đây? Tà đạo hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Minh Lôi không thể nói xen vào được. Vẻ mặt y hết sức u ám, y đã không thể khống chế được mọi chuyện nữa rồi. Lúc này, phía trên căn động lại có biến cố bất thường xảy ra. Một cái khe đột nhiên xuất hiện, một vật từ đó bay ra, là một cuộn tranh. Cuộn tranh tự động mở ra, một bóng người hiện lên trên cuộn tranh. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn, giật mình, người này cũng tới rồi. Theo như đạo hoang nói thì người này chính là Hư Diễn. Ngoài phân thân của Hoang Lão Đại ở bên ngoài ra, hôm nay Lục Vương đều tề tự cả. Có điều, Tiểu Cửu, những năm gần đây đến thân thể còn không tìm được, mà giờ ngươi còn dám đến đây sao? Nam tử mặc hắc y lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người trên cuộn tranh, nói. Thế nào? Lão Lục, khi xưa Lão Cửu là vì giúp ta đỡ một đòn của Hoang Lão Đại nên mới bị như vậy. Ngươi nói thế là có ý gì? Thâm Uyên chợt ngưng thần, lạnh lùng nhìn nam tử mặc hắc y, trầm giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, trận chiến đấu mới. Những lời Thâm Uyên nói khiến thanh niên mặc hắc y này sửng sốt, ngây người, cười gượng, không nói gì nữa. Hư ảnh kia chậm rãi hạ xuống trước mặt Thâm Uyên, mừng rỡ nói, nhị ca, lão Cửu, đã lâu không gặp. Mấy năm nay, nhị ca đang bế quan, khi nào có thời gian ta sẽ tìm cho ngươi một thân thể thích hợp. Thâm Uyên nói, lại quay sang nhìn Lôi Cương, vẻ mặt trầm tư. Lôi Cương giật mình, biến sắc. Nhìn vào vẻ mặt của Thâm Uyên thì xem ra hắn gần như chắc chắn rằng lão có ý đồ với bộ cốt hài trong cơ thể hắn. Hắn lúc này chẳng khác nào một quân cờ trong tay bọn họ. Một khi đoạt được truyền thừa xong, coi như số phận của Lôi Cương đã được xác định. Hắn không cam lòng. Bọn họ quá mạnh, nhưng Lôi Cương cũng không hề kính nể bọn họ. Hắn tự tin, nếu như hắn trải qua nhiều năm tháng nữa, nhất định còn có thể mạnh hơn bọn họ. Đa tạ nhị ca, Hư Diễn mừng rỡ nói. Đây là ta bồi thường cho chuyện khi xưa ngươi đỡ cho ta một đòn. Được rồi, tiểu tử, mau lại đây. Trước mắt cứ tìm nơi cất giấu thân thể của tiên hoàng đi đã. Thâm Uyên lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Giọng nói của lão mạnh mẽ, áp lực và đầy vẻ ra lệnh. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, khẽ run rẩy nhìn Minh Lôi. Hắn lại phát hiện gương mặt nghiêm trọng của y đã hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Minh Lôi nữa, càng không tự tin thắng được Thâm Uyên. Khi xưa trong Cửu Vương, Thâm Uyên đứng vị trí thứ hai, dĩ nhiên lão phải có chỗ hơn người. Dù sao lão cũng là một trong những người từng nếm thử sự cường đại của tiên hoàng. Nếu chỉ nói về võ công, đạo hoang dù ngồi vị trí đầu nhưng cũng không thể thắng được Thâm Uyên. Nhưng nếu suy xét sâu xa, thì Thâm Uyên lại không thể thắng nổi đạo hoang. Trận pháp của đạo hoang cực kỳ hoàn hảo, ngay cả tiên hoàng khi xưa bị rơi vào trong đó còn phải mất khá nhiều thời gian mới ra được, đủ thấy trận pháp của lão đáng sợ thế nào. Bị cả Lục Vương nhìn chằm chằm, Lôi Cương cảm thấy một luồng áp lực cường đại bao phủ lấy hắn. Giờ hắn đã không còn đường lui nữa, đành phải làm theo lời bọn họ. Hắn từng bước đến bãi đá, thẳng đến tầng thứ 8, không chút khó khăn nào. Chờ một chút, thần sắc Thâm Uyên chợt trở nên cực kỳ khó coi. Đôi mắt hổ của lão nhìn chằm chằm bãi đá, rồi lại nhìn toàn bộ căn động rộng rãi này. Lão bất chợt phát hiện ra điều gì đó, liền hét lên, truyền thừa đã biến mất. Nếu không hắn không thể nào đi lên bãi đá như vậy được. Truyền thừa đã bị người cướp mất. Là kẻ nào? Cả ngũ vương còn lại đều biến sắc, hóa thành hư ảnh tới trên bãi đá. Phát hiện bãi đá này đúng là đã trở thành một bãi đá bình thường, không còn chút trở ngại nào nữa. Cả Lục Vương đều ngây người. Không thể nào, lúc trước lão phu đã từng vào đây, truyền thừa vẫn còn. Làm sao có thể biến mất như thế được? Vẻ mặt của Minh Lôi hết sức u ám, thấp giọng nói. Y vì muốn có được thân thể của tiên hoàng mà đã phải chuẩn bị không biết bao nhiêu năm. Giờ lại phát hiện truyền thừa đã biến mất từ lâu, làm sao y không nổi giận cho được. Y nhanh chóng ngồi xuống, kiểm tra cầu thang, ngửi ngửi một hồi, thấp giọng nói, còn có mùi khác. Nói cách khác, trước khi chúng ta vào đây, đã có người chết ở trên bậc thang này. Nhưng giờ truyền thừa đã biến mất, lẽ nào trong đám người đến trước đó có kẻ nào đã chiếm được sao? Đôi mắt của Minh Lôi chợt liếc nhìn Lôi Cương, ngưng thần, nhưng chỉ thoáng qua, vẻ mặt của lão lại như trước. Lão âm thầm nói, tất nhiên là đã có người chiếm được rồi. Mau bắt tất cả những người đã từng vào nơi này. Ta muốn xem kẻ nào lại có thể chiếm lấy truyền thừa mà lại im lặng đến thế. Thâm Uyên dữ tợn nói, khí tức toàn thân lão điên cuồng phát ra. Cả không gian vang lên tiếng sấm rền, Lôi Cương càng khó thở hơn nữa. Bất ngờ, Thâm Uyên nhìn Lôi Cương, tới bên cạnh hắn. Tay phải của lão chộp thẳng đến đỉnh đầu của hắn. Chờ một chút, nhị ca. Minh Lôi thấy thế hoảng hốt, vội vàng nói. Thâm Uyên không chút do dự, cánh tay phải to lớn nháy mắt phủ lên đầu Lôi Cương. Lôi Cương không chút chống lại, nhưng trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng. Có điều hắn lại không thể phản kháng được. Sức mạnh của Thâm Uyên quá đáng sợ, khiến hắn không thể nhúc nhích nổi. Lôi Cương cực kỳ kinh khiếp, không hiểu rốt cuộc Thâm Uyên này đã đạt đến sức mạnh như thế nào. Đừng nghĩ đến chuyện phản kháng. Với không gian còn chưa thành hình của ngươi thì đừng nghĩ đến chuyện chống lại ta. Thâm Uyên lạnh lùng nói. Một luồng sức mạnh quỷ dị ồ ạt truyền vào trong cơ thể Lôi Cương. Hắn cảm thấy dường như bản thân đang lõa lồ trước mặt Thâm Uyên, dường như tất cả bí mật của hắn đều bị lão nhìn thấu tất cả. A, Thâm Uyên bất chợt kinh ngạc, Minh Lôi cũng biến sắc theo. Không đúng, trong cơ thể ngươi đã có trận pháp phong ấn của Hoang Lão Đại rồi. Chắc chắn ngươi đã chiếm được truyền thừa. Thâm Uyên mừng như điên dại, đôi mắt nhìn chằm chằm Lôi Cương. Lão nói, thân thể của tiên hoàng ở đâu? Lôi Cương hoảng sợ nhìn Thâm Uyên, nói, tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Ta chưa hề đoạt được truyền thừa của đạo hoang tiền bối. Còn dám nói dối sao? Thâm Uyên lạnh lùng, cánh tay phải vỗ mạnh lên vai Lôi Cương. Một luồng lực cơ hồ như xé rách cơ thể của hắn phát ra. Đầu khớp xương của hắn vang lên tiếng lách cách vỡ vụn. Lôi Cương nhất thời mềm oạt người. Cơ thể cường đại vốn khiến hắn hết sức tự tin giờ lại không chịu nổi một cái vỗ của Thâm Uyên. Nói. Thâm Uyên lại trầm giọng quát lên. Đôi mắt Lôi Cương ngây dại nhìn vẻ mặt băng lãnh của Thâm Uyên. Lòng hắn ngập tràn lửa giận. Nhưng toàn thân hắn cũng không còn chút khí lực nào nữa. Lúc này, cơ thể hắn gần như đã nát vụn. Nếu như không phải có bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ chống đỡ cho, chắc hẳn hắn đã mềm oạt người, ngã xuống từ lâu rồi. Ta không biết. Lôi Cương yếu ớt nói. Muốn chết. Thâm Uyên quát lạnh, giơ tay phải lên lần nữa định đánh Lôi Cương. Dừng tay. Nếu còn đánh nữa thì chưa đoạt được thân thể của tiên hoàng. Ngươi đã đánh chết hắn rồi. Minh Lôi trầm giọng đầy đáng sợ, nói. Cánh tay phải của Thâm Uyên vừa trực chờ vỗ xuống đỉnh đầu Lôi Cương liền dừng lại. Lão liếc mắt nhìn Minh Lôi, hừ lạnh một tiếng. Lão lôi Lôi Cương đi về phía không trung. Bọn tà đạo cùng biến sắc, khí thế toàn thân phát ra mãnh liệt. Cả căn động rộng rãi như nổi sóng dữ, phát ra tiếng vù vù. Thâm Uyên quay đầu nhìn bọn tà đạo, nói, thế nào? Nhị ca, người này nếu đã chiếm được truyền thừa thì ngươi không thể đưa hắn đi được. Hình rồng trên trán tà đạo lóe sáng.